Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596: Sức chiến đấu nghịch chuyển. Sau 10 phút, Bạch Phiếu linh lực hoàn toàn khôi phục. Ba bên đối lập vị trí cũng bị duy trì ở thích hợp khoảng cách trên. Cao Kiện cùng Lâm Giai Giai hai làn sóng người bình hành phi hành. Khoảng thời gian 300 mét trở lên, mặt sau dị đoan săn bắn đội treo ở 2 km ở ngoài. Bọn họ vừa mới bắt đầu là không đuổi kịp mục tiêu. Bây giờ đối phương giảm tốc độ, nhưng bọn họ lại không muốn tùy tiện tiến lên. Cảm thấy vẫn là các loại viện binh đuổi theo khá là ổn thỏa. Nhưng Cao Kiện đám người hiển nhiên cũng không muốn nhường phe địch toại nguyện. Lúc này ngay phía trước vừa vặn có một đoạn hẻm núi địa hình. Đàn xanh vũ như trước mấy phút như thế. Cầm lấy mộc, điệp thùng tổ thường khả ghế thạch phản mẫu dậu kháng xác thực dục tấn cua phơi. Phía sau dị đoan săn bắn đội cũng một cách tự nhiên thu nạp đội hình. Khiến lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách càng thêm chặt chẽ. Không có dấu hiệu nào. Phi hành bên trong đan xanh vũ dĩ nhiên vào lúc này bỗng nhiên chuyển hướng. Hướng về săn bắn đội phương hướng một con đâm lại đây. Song phương tốc độ phi hành đều rất nhanh. Trước mặt bay, vẻn vẹn thời gian trong chớp mắt khoảng cách song phương liền bị kéo vào non nửa. Tản ra, săn bắn đội nhìn thấy đối phương quay đầu. Ngay lập tức sẽ muốn phân tán ra đến. Bọn họ tuy rằng không biết gấu trúc đã khôi phục linh lực, nhưng phong phú kinh nghiệm chiến đấu nhường bọn họ theo bản năng làm ra lần tránh động tác. Nhưng mà, cũng hầu như ở đồng thời, ngay phía trước truyền tới một không kém sóng linh lực. Tiếp theo săn bắn đội mọi người liền nhìn thấy cái kia chói mắt mà quen thuộc ánh sáng. Cùng với tựa hồ vĩnh hằng lái đi không được 6 năm thảo lại là hắn. Đến từ Trịnh Viêm hiệp tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Ốc Nhật tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ săn bắn đội tu sĩ không phải khối băng cũng không phải vong linh sinh vật. Cường quang đối với bọn họ lực sát thương có hạn, cơ bản liền tương tự với ai ta đi lắc chết ta rồi. Sau đó mau mau nhắm mắt loại kia. Tương đương với thoáng đánh gãy một hồi bọn họ muốn phân tán đội hình chuyện này. Nhưng cũng không thể đánh gãy quá lâu. Nhiều nhất một giây, nhưng mà một giây đã đầy đủ nội phủ kỳ tu sĩ làm rất nhiều chuyện. Lúc này, quay lưng mặt trời Bạch Phiếu đã hoàn thành triệu hoán. 4 con đáng yêu gấu mèo nhỏ xuất hiện lần nữa ở Cao Kiện đám người trong tầm mắt. Tiếp theo, quen thuộc kỹ năng tái hiện. Sấm đánh, thủy nghịch, Bạch Phiếu này một chiêu chính là hướng về nhiều người địa phương đến. Rồi một phát, dòng nước trong nháy mắt bao phủ phe địch 9 người. Vĩnh Hằng Ngôi Sao, xin ban cho chúng ta cực hạn di động năng lực. Săn bắn đội bên trong vang lên một tổ to rõ âm thanh. Đây là 3 người trở lên ở đồng thời sử dụng tinh ngôn. Tinh thành tinh ngôn ở thuật kiểu trên cùng Lâm Giai Giai loại kia có rất khác nhiều. Cao Kiện suy đoán khả năng này là Lâm Giai Giai đám người bị nhận làm dị đoan nguyên nhân. Ý nghĩ này vẻn vẹn là lóe lên liền qua. Tinh thần chi lực trong nháy mắt bao phủ ở săn bắn đội trên người mọi người. Bọn họ nghĩ thông suốt qua lần tránh đến hóa giải nguy cơ lần này. Bởi vì trên một đợt thương vong đã chứng minh. Dựa vào nội phủ kỳ sức mạnh, mặc dù là liên hợp thi pháp, cũng chống lại không được băng lôi trường hà nổ tung thương tổn. Như vậy lần tránh thì lại thành vì bọn họ lúc này duy nhất lựa chọn. Chỉ cần tránh thoát này sóng, gấu trúc lực kiệt, săn bắn đội thì lại có thể tổ chức một lần hữu hiệu phản kích. Nhưng mà, này một đợt tập kích là có chuẩn bị mà đến. Cao Kiện từ lâu sớm câu thông Lâm Giai Giai đám người. Cũng chính là ở săn bắn đội tinh ngôn vang lên một khắc. Lâm Giai Giai 3 người âm thanh cũng đồng thời vang lên. Trên bầu trời lập tức xuất hiện tinh ngôn đối kháng cục diện. Ngôi sao làm chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói cái kia không sạch người chắc chắn hãm sâu vũng bùn, không chỗ thoát thân. Hai cỗ phản lại tinh thần chi lực gần như cùng lúc đó tác dụng ở săn bắn đội. Trên người, bọn họ cũng không có vì vậy hãm sâu vũng bùn, nhưng cực hạn di động hiệu quả cũng không thể sản sinh. Một giây sau, dòng nước bao phủ tới, dễ dàng bao trùm 9 tên thợ săn. Bọn họ cũng không phải là đứng rất chớ tới gần, nhưng dòng nước phạm vi rất lớn. Hoàn Mỹ giải thích cùng cao kiện, thủy liên đạn, bản chất khác biệt. Băng lôi trường hà, bạch học băng dùng ra một đòn phải giết, chạy trồm dòng nước trong nháy mắt bị đóng băng bao trùm. Tinh ngôn thất bại, hạ lạc ngôn các loại ba người mạnh mẽ thôi thúc bí pháp. Đang bị đóng băng trước hiểm chi lại hiểm di ra băng lôi trường hà phạm vi. Tuy rằng chịu chút thương nhưng vấn đề không lớn. Còn lại 6 người liền không số may như vậy, bọn họ hay là không có ưu tú di động bí pháp, hay là bản thân phòng ngự quá yếu liền đợt thứ nhất đều không đứng vững, hay là nguyên nhân gì khác, ngược lại là trực tiếp bị đóng băng ở băng lôi trường hà bên trong. Hoàn toàn đoạn tuyệt hô hấp, nguyên bản 14 người bên trong, manh sinh bị lưu lại cầu viện. Theo tới 13 người này một đợt lại bị dây 6 cái, bị thương 3 cái, sức chiến đấu trong nháy mắt so với phía đối diện còn muốn yếu đi. Hạ Lạc Ngôn thấy tình huống như vậy không chút do dự nào. Hét lớn một tiếng, chạy, sau đó đầu cũng sẽ không hướng tinh thành phương hướng xông ra ngoài. Đan xanh vũ vừa định truy lại bị cao kiện từ phía sau kéo lại cánh. Chúng ta cũng đi mau. Giết không riêng, cao kiện nói xong, ngự kiếm hướng về Bạch Thành phương hướng bay ra ngoài. Những người còn lại đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hãy cùng ở cao kiện phía sau bay ra ngoài. Nếu như đổi một nhóm tu sĩ bình thường, có Lâm Giai Giai đám người ở, hoàn toàn có thể dùng tinh ngôn thuật hạn chế lại hành động của đối phương. Sau đó sẽ sử dụng bên này hỏa lực ưu thế. Anh Linh các loại, đem còn lại 7 người giết sạch. Đáng tiếc đối diện tinh ngôn thuật cũng rất xấu. Hai bên tinh ngôn chỉ có thể lẫn nhau quấy rầy. Cao Kiện đột nhiên phát hiện chiến đấu song phương đều sẽ tinh ngôn thuật, chuyện này cũng rất lúng. Túng, liền tỉ như vừa. Săn bắn đội biết rõ tinh ngôn có thể bị quấy rầy nhưng vẫn cứ muốn dùng một chút. Bởi vì không cần Lâm Giai Giai các nàng tinh ngôn sẽ có hiệu lực. Mà dùng sau đó chí ít có thể lẫn nhau trung hòa. Hiện tại ở không cách nào hạn chế đối phương hành động tình huống, muốn giết người liền cần một lần nữa rơi vào truy đuổi chiến. Lại như 10 phút trước như vậy, cao kiện đám người có thể không thể so tinh thành dị đoan săn bắn đội. Nhân ra là chính thức tổ chức, sau lưng có chỗ dựa, không chắc lúc nào sẽ trước mặt giết ra đến một đám lớn viện quân. Sơ Dương Kỳ mang đội độ khả thi đều là cực cao. Dám truy sát dị đoan săn bắn đội vậy coi như quá điên cuồng. Chờ đã, ta chiến lợi phẩm làm sao bây giờ? Suy yếu gấu trúc đau lòng liếc mắt nhìn trên trời băng hà. Mọi người bị đông cứng ở bên trong. Trang bị cũng vậy, không muốn. Dương Đà nói rằng, muốn đập ra cái kia băng hà thế tất yếu lãng phí rất nhiều thời gian. Này sẽ tăng cường nguy hiểm, thuộc về đòi tiền không muốn sống hành vi. Chủ yếu nhất một điểm, cướp cứu ra trang bị đều là gấu trúc chiến lợi phẩm. Đại gia cũng không có loại kia vì những thứ khác người phát tài mà hy sinh chính mình giác ngộ. Lần này rút đi không có trước loại kia quyết chí tiến lên khí thế. Lần trước theo đuổi chính là tốc độ. Chiến đấu hỏa kê có thể ở phía sau mang ra một đạo thật dài hỏa tuyến. Chỉ cầu có thể càng nhanh hơn một phân, mà lần này đại gia theo đuổi chính là bí mật. Vì lẽ đó, lần này hai tổ nhân mã cách nhau nhất định khoảng cách. Tận lực không để lại dấu vết tầng trời thấp phi hành. Còn thời mà thay đổi phương hướng nhường truy kích độ khó càng lớn hơn rất nhiều. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,